Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 763 Thượng Triết Tiến Cử. Chương 763 Thượng Triết Tiến Cử. Kinh Châu hỗn loạn. Đối triều đình cùng hoàng đế tới nói chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. Hiện tại U Châu cùng Ký Châu nạn hạn hán, loạt sự Tần gia vốn dĩ liền yêu cầu Kinh Châu như vậy sản lương Đại Châu chi viện. Kinh Châu này một loạn, hoàng đế cùng triều đình áp lực lớn hơn nữa. Vương Trừng là Vương Diễn ở Đông Hải Vương thời kỳ tuyển định Kinh Châu thứ sử, cũng không phải hoàng đế người. Liền tính Vương Trừng nói chính mình duy trì hoàng đế, hoàng đế cùng triều đình dám tin sao? Huống chi Vương Trừng không chỉ có không nói, liền làm đều không làm. Đi Kinh Châu 3 năm, thành công đem Kinh Châu tác loạn, cho nên hoàng đế đã sớm tưởng thay đổi Vương Trừng. Trong triều các đại thần, Triệu Trọng Dư đám người càng muốn đổi, nhưng Lang gia Vương thị tuy rằng mất đi một cái Vương Diễn, lại như cũ căn cơ thâm hậu. Hiện tại vận thành Lang gia Vương thị không mấy cái, nhưng thiên hạ các châu, các nơi, Lang gia Vương thị con cháu lại đều chiếm cứ quan trọng vị trí. Vương Đôn hiện tại là Quang Châu thứ sử, Vương Hàm cũng ở Quang Châu, Vương Đạo ở Từ Châu, là Lang gia Vương tâm phúc bạn tốt, trẻ tuổi càng là tán với các nơi. Xa không nói, Vương Diễn một đôi nữ nhi không phải ở Triệu Hàm Trương dưới trướng cống hiến sao? Còn có Vương Nhung chi tử Vương Hưng, nghe nói hiện tại là Hoàng Nông quận Nghi Dương huyện huyện lệnh, cho nên bọn họ tưởng đổi đi Vương Trừng, nhưng đổi không xong. Vương Trừng mọi thứ không tốt, nhưng có giống nhau cực hào. Hắn danh vọng rất cao, ở văn đàn bị đẩy đến đỉnh điểm. Từ trước chỉ cần có văn chương lời bình một loại sự, Vương Diễn đều tôn sùng hắn. Chỉ cần hắn lời bình quá văn chương, Vương Diễn đều sẽ không lại lời bình. Cho nên hắn tuy rằng ở Kinh Châu không làm nhân sự, nhưng thiên hạ sĩ tộc mắng người của hắn lại không mấy cái. Cũng liền Kinh Châu địa phương thân sĩ lén lút hận hắn. Rốt cuộc bản tử là dừng ở bọn họ trên người, đương kim thiên hạ. Liền tính là Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Hy, cũng không thể nói thay đổi Vương Trừng thứ sử vị liền đổi đi. Bằng không Cẩu Hy cũng sẽ không vẫn luôn co đầu rút cổ ở Duyện Châu, muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu hàm phục. Triệu Hàm Trương sớm thuận thế Nam hạ thu Kinh Châu, cũng liền Vương Trừng lúc này nguyện ý từ quan rời đi, hơn nữa tiếp nhận chức vụ người là Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền. Bằng không, Kinh Châu đến đánh hạ tới mới có thể đổi đi thứ sử. Triệu Hàm Trương thượng thư hoàng đế, nói rõ Kinh Châu thứ sử Vương Trừng thân thể không khỏe, mà Kinh Châu công việc bề bộn, lại vừa lúc gặp có phản quân tác loạn, cho nên thỉnh cầu đổi mới Kinh Châu thứ sử. Triệu Hàm Trương đề cử Vương Nghi Phong, tỏ vẻ nàng là Vương thị lúc sau, từ nhỏ thông tuệ, có xem qua là nhớ bản lĩnh, thả nàng kiên cố, lại có nhân từ chi tâm, đương vì một châu thứ sử. Vương Nghi Phong phía trước đã làm Lạc Dương huyện chúa bộ, sau lại ở Triệu Hàm Trương bên người đương Duyện sử, quan chức lớn nhất thời điểm là từ thất phẩm, hiện tại nhảy bị tiến cử vì châu thứ sử, chẳng sợ hiện tại là loạn thế, các triều thần cũng cảm thấy Triệu Hàm Trương đề cử quá lớn gan. Liền Triệu Trọng Dư đều trong lòng chửi thầm, nhưng như cũ muốn thay Triệu Hàm Trương bù, bệ hạ. Triệu thứ sử còn tiến cử này huynh Vương Huyền vì Kinh Châu Tư Mã, các triều thần lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nói, sao không làm Vương Huyền vì thứ sử, Vương Nghi Phong phụ tá. Vương Nghi Phong còn đương quá chủ bộ cùng Duyện sử, Vương Huyền lại là chưa bao giờ xuất sĩ, chưa chắc có thể quản lý hảo một châu quân chính, nhưng Vương Huyền có đại tài, danh vọng pha thịnh, hắn chính là có thể cùng vệ giới tề danh người, hừ. Không lấy tài đức lấy mới, chỉ xem danh vọng, Kinh Châu chính là bởi vậy mới đại loạn, luận danh vọng cùng tài văn chương, Vương Tư không còn nói Vương Trừng thiên hạ đệ nhất đâu. Hắn quản hảo Kinh Châu sao? Giả Sơ hừ lạnh một tiếng nói, triều đình lấy dùng quan viên nên tựa Triệu Thứ Sử giống nhau. Làm tướng giả coi trọng võ mới, trị dân giả coi trọng văn tài phẩm đức, nhân nhân ái dân, từng người kết thúc chính mình ứng tẫn trách nhiệm, như vậy thiên hạ liền có thể thái bình. Triệu Trọng Dư lập tức ứng hòa nói, đúng là Triệu Thứ Sử đã tiến cử Vương Nghi Phong, tất là bởi vì nàng có trị dân chi tài. Hoàng đế nghĩ nghĩ, quay đầu gọi tới nội thị nói, đi đại tướng quân phủ hỏi một câu đại tướng quân ý tứ. Các triều thần liền trầm mặc xuống dưới, chờ Cẩu Hy đáp lời. Cẩu Hy lại đem chính mình nhốt ở đại tướng quân trong phủ không ra khỏi cửa. Mỗi ngày từ nhà hắn tường vây hạ trải qua đều có thể nghe được bên trong tiếng nhạc cùng tiếng ca. Hoàng đế việc nhỏ trên cơ bản có thể chính mình làm chủ, đại sự vẫn là đến phái người đi cùng hắn thương lượng. Đại sự nếu là bất hòa hắn thương lượng, mặc dù chiếu lệnh phát ra, hắn biết được sau cũng sẽ truy hồi. Một lần nữa nghị định, mấy ngày hôm trước, hoàng đế hạ chiếu thư trấn an U Châu cùng Ký Châu bá tánh, kêu gọi hai châu quan viên cùng thân sĩ nhóm cùng nhau chống thiên tai. Vì thế hắn miễn đi U Châu cùng Ký Châu 2 năm thuế má. Việc này lúc ấy là trên triều đình thương nghị sau định ra, chiếu thư phát ra, kết quả mới nửa ngày đưa chiếu thư người đã bị Cẩu Hy người áp tải về tới. Hắn không đồng ý trực tiếp miễn đi lưỡng địa 2 năm thuế má, trực tiếp miễn thuế. Chẳng qua là U Châu cùng Ký Châu quan phủ không hướng vận thành vận chuyển nên nộp lên trên thuế má. Mà thôi, bọn họ chính mình khẳng định vẫn là sẽ cùng bá tánh đoạt lại thuế má. Hắn cho rằng hoàng đế này cử không thể ban ơn cho bá tánh, cho nên không đồng ý, chiếu thư ra kinh sau bị truy hồi. Hoàng đế đại mất mặt mũi, quân thần gian mâu thuẫn càng ngày càng thâm, từ nay về sau lại nghị đại sự, hoàng đế đều phải phái người đi đại tướng quân phủ dò hỏi một tiếng, để tránh lại ở đủ loại quan lại trước mất mặt. Mà Cẩu Hy không ra khỏi cửa liền làm tâm tư di động triều đình an tĩnh lại. Vốn dĩ lén lút muốn đến cậy nhờ hoàng đế người không thể không cân nhắc lợi hại, lại an tĩnh như gà đãi ở tại chỗ, không dám phản bội Cẩu Hy, thân thể là lưu tại chỗ. Tựa hồ nên là Cẩu Hy người liền vẫn là đứng ở hắn kia đầu. Nhưng nhân tâm ly tán, Cẩu Hy như thế vũ nhục hoàng đế, chính mình lại xa vào thanh sắc không để ý tới chính vụ. Đã sớm đại thất nhân tâm, hôm nay Giả Sơ lời này không chỉ có là đang nói Vương Trừng, cũng đang mắng Cẩu Hy, làm quan không để ý tới triều chính, không bằng về nhà trồng trọt, đứng hầm cầu không ị phân. Cùng Cẩu Hy phía trước mắng quá Vương Diễn có cái gì khác nhau? Chờ Cẩu Hy đáp lời còn cần một chút thời gian. Hoàng đế liền cùng bọn họ nghị luận khởi mặt khác chính sự tới. Tỉ như hắn tương đối chú ý Hạ Chi Tế Thiên, Triệu Trọng Dư liền khó xử nói. Bệ hạ, gian tế đã xây dựng hơn phân nửa, nhưng còn lại sở cần tơ vàng gỗ nam cùng gỗ sam đến nay chưa tới. Cho nên, hoàng đế nhấp nhấp miệng hỏi, vì sao còn chưa tới? Triệu Trọng Dư nói, tơ vàng gỗ nam là từ đất thục mua sắm mà đến. Bổn ứng đầu tháng khi đến vận thành, nhưng bởi vì Kinh Châu phản loạn, áp giải bó củi đội ngũ bị nhốt ở Kinh Châu, nhất thời không được ra, gỗ sam còn lại là Quế Lâm quận vận chuyển. Một đường theo thủy lộ đến Kinh Châu, lúc này cũng bị vây ở Kinh Châu không được ra. Một bên lập tức có quan viên nói, bệ hạ, từ Trường Sa, Hành Dương mua sắm lương thực cũng bị vây ở Võ Xương cùng Giang Hạo vùng. Hiện tại không chỉ có U Châu cùng Ký Châu đang đợi lương thực cứu tế, vận thành lương thực cũng muốn từ Kinh Châu vận chuyển. Hiện tại Kinh Châu tác loạn nghiêm trọng, nhất địa phương chính là Võ Xương quận cùng Giang Hạo quận, lương đội bị nhốt tại đây lưỡng địa. quá đoạn thời gian bọn họ liền quan viên Lộc Mễ đều phải phát không ra, chỉ dựa vào duyện châu cây trồng vụ hè là không đủ. Có quan viên nói, duyện châu các nơi đã ở thu hoạch tiểu mạch, xem các nơi quận huyện đăng báo số liệu, năm nay duyện châu cũng bị khinh bỉ chờ ảnh hưởng, mẫu sản so năm rồi muốn thấp một ít, cho nên kinh châu rất quan trọng a. Kia chính là đông tây nam bắc giao thông yếu đạo chi nhất, hoàng đế nhấp nhấp miệng nói. Làm cho bọn họ nghĩ cách từ Dự Châu cùng Từ Châu đi. Trước vòng qua Võ Xương cùng Giang Hạ, hắn nói. Kinh Châu việc nhanh chóng giải quyết, từ tây cùng tây nam mà đến thương lữ có thể trước vòng đến. Đất Thục, lại quá Dự Châu, từ phía nam cùng đông nam tới Vận Thành Tắc có thể vòng đến Từ Châu. Như vậy một vòng, đích xác có thể tới Vận Thành, nhưng phí tổn cũng muốn cao rất nhiều, hoàng đế trong lòng không vui. Nghiêm túc suy tư khởi Triệu Hàm Chương đề nghị tới, Vương Nghi Phong cùng Vương Huyền hai anh em thật sự có thể yên ổn Kinh Châu sao? Tấu chương xong, hết chương.